Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, lựa chọn đánh đổi, chương 665, lựa chọn đánh đổi. Chính như Lâm Phong chờ đợi như vậy, Lâm Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Lăng Tiêu trên người. Từ Lăng Tiêu bắt nạt Đường U U bắt đầu từ giờ khắc đó. Trận chiến này cũng đã không thể tránh khỏi. Lăng Tiêu, hắn để chứng minh, vì thông báo, nắm Đường U U cho rằng chịu tội thay, cho rằng làm nền, cớ là bởi vì hắn chiến thắng Vũ Tiêu Tiêu, mà suy đoán Đường U U là hắn nữ nhân. Lâm Phong, há có thể bất chiến? Trận chiến này, tránh được miễn, trận chiến này, bắt buộc phải làm, còn cần ta chỉ tên ư? Nhìn Lăng Tiêu, Lâm Phong trực tiếp mở miệng. Lăng Tiêu bước chân liền cũng vượt đi ra ngoài, đi tới sàn chiến đấu bên trên. Ngươi không tìm ta chiến, ta cũng sẽ tìm ngươi. Lăng Tiêu mặt sắc lạnh lùng, kiếm lại một lần ra khỏi vỏ, bảy màu ánh sáng tỏa ra, thất tình chi kiếm đạo ý chí, phóng đãng, kiếm tu gian chiến đấu, xem là máu của ngươi kiếm mạnh, vẫn là ta thất tình kiếm càng lệ. Thất tình kiếm, bảy loại tình, phảng phất đều ký thác ở này bảy thanh kiếm bên trong. Tầng 3 thất tình kiếm đạo ý chí, để không gian gào thét, lại là vạn kiếm cùng phát tư thế. Thành hình, kiếm tu cuộc chiến, kiếm pháp có thể đoạt người tính mệnh, tu luyện ra kiếm đạo ý chí, ngự kiếm giữa trời, kiếm do hư mà ra, do khí lưu mà hóa. Kiếm đạo ý chí nếu là đến mức tận cùng, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Tuy rằng hiện tại Lăng Tiêu còn chưa tới loại cảnh giới này, nhưng ngự kiếm với 10 triệu mét ở ngoài lấy người tính mệnh, như trước dễ như ăn cháo. Xem liền xem, lấy ai tính mệnh, đến Lăng Tiêu loại cảnh giới này, giết người đã cần lấy tay cầm kiếm, kiếm tu công kích. Đã là như thế ác liệt, khủng bố, nhìn cái kia gào thét thất tình chi kiếm, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, một tiếng khinh ngâm, phảng phất có huyết quang tỏa ra, rung động ẩm huyết kiếm, ra khỏi vỏ, nhảy lên với giữa hư không, phát sinh ong ong hô khiếu chi thanh, ẩm huyết kiếm phảng phất có sinh mệnh giống như, cảm nhận được thất tình kiếm chi sắc bén. Ẩm huyết kiếm chỉ về thất tình kiếm, đáng sợ kiếm ý, tỏa ra, huyết sắc ánh kiếm, trùng thiên, ẩm huyết kiếm, muốn chiến, đáng sợ kiếm, đoàn người con người toàn bộ đều hơi đọng lại, thất tình kiếm cùng ẩm huyết kiếm, phảng phất đều nắm giữ tính mạng của chính mình như thế. Chỉ về đối phương, kiếm ý lăng thiên, bọn họ đều là nắm giữ sinh mệnh kiếm. Lăng Tiêu như vậy lộ liễu, coi thường tất cả, ngoại trừ hắn mạnh mẽ thất tình kiếm đạo ý chí ở ngoài. Dù là dựa vào cái kia bảy thanh kiếm, giống như ẩm huyết kiếm, này bảy thanh kiếm, tương tự là bảo kiếm, nắm giữ ý chí kiếm. Kiếm của ngươi không sai, hơn nữa cũng nắm giữ tầng 3 kiếm đạo ý chí, đều là kiếm tu, ta cho ngươi tôn trọng, một kiếm. Kết thúc chiến đấu đi. Lăng Tiêu sau lưng, vũ hồn xuất hiện, ánh kiếm càng lệ, kiếm ý càng mạnh hơn. Lăng Tiêu, hắn là thuần túy kiếm tu, nắm giữ kiếm chi vũ hồn. Nhưng mà Lâm Phong, hắn nhưng chưa đem vũ hồn thả ra ngoài. Như trước chỉ có huyết kiếm, như trước chỉ là đầy trời huyết sắc kiếm quang. Huyết sắc kiếm quang bên trong, một luồng đáng sợ sát phạt ý chí bắt đầu tràn ngập. Này ngập trời ý sát phạt, lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Phong trên người, biến mất đã lâu sát phạt. Đoàn người nhìn chằm chằm cái kia chiến đấu vũ đài. Đáng sợ, thật đáng sợ, toàn bộ đều là kiếm ý. Cái kia cỗ kiếm ý, dường như muốn phá tan thiên địa, đâm thủng không gian, chiến đấu vũ đài. Dĩ nhiên trở thành kiếm thế giới, kiếm không gian, chỉ có kiếm, đừng cái khác, muốn va chạm. Đoàn người con ngươi nhìn chằm chằm cái kia giữa hư không cuối cùng ánh kiếm. Đến cùng ai kiếm, muốn càng sắc bén, rồi mới hướng, này vốn nên là thuộc về nam nhân chiến đấu. Ta hay dùng này một hồi thắng lợi, lần thứ hai nói cho thế nhân. Hôm nay tuyết vực thi đấu, kiếm đạo, mình ta vô địch, ta cũng phải lấy chàng thắng lợi này nói cho tiểu vũ. Ta Lăng Tiêu, có thể vĩnh viễn giống như kiếm của ta, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lăng Tiêu hào hùng vạn trượng, trận chiến này, phảng phất hắn đã thắng rồi. Lâm Phong, tất bại, tình của ngươi không có sai, ngươi hào khí cũng không sai. Sai liền sai ở, ngươi Lăng Tiêu, chọn sai chịu tội thay ngươi. Lâm Phong đồng dạng tự tin, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Thật sao? Vậy ta liền nhìn ngươi một thanh huyết kiếm, làm sao chống đối ta thất tình chi kiếm. Lăng Tiêu bước chân một bước, nhất thời cuối cùng kiếm đạo ở trong thiên địa bừa bãi tàn phá. So với cuồng bá, phải đem hết thảy đều xóa bỏ. Xèo, xèo, xèo, cuối cùng kiếm khí kích xạ mà ra, cũng không còn cái gì có thể ngăn cản này tận kiếm hết. Nhưng mà ngay khi tận ánh kiếm kích xạ mà ra thời điểm, đoàn người nhìn thấy Lâm Phong cũng chuyển động, chỉ thấy tay của hắn duỗi ra, nhất thời ẩm huyết kiếm trực tiếp chiến nhập bàn tay của hắn bên trong. Hai tay hơi xoay tròn, ẩm huyết kiếm hiện ra lúc nào cũng có thể kích đáng chém giết tư thế. Lâm Phong bước chân, hướng phía trước vượt đi ra ngoài. Lâm Phong, hắn càng hướng về cái kia cuối cùng ánh kiếm vượt đi ra ngoài. Điên rồi, đoàn người con ngươi run lên. Lâm Phong, không có giống như Lăng Tiêu, ngự kiếm giết người với ngàn mét ở ngoài, mà là lấy thân thể nhằm phía đối phương tận ánh kiếm. Đây là đang tìm cái chết sao? Cái kia trong hư không trôi nổi huyết sắc ánh kiếm cũng theo Lâm Phong thân thể mà động, đồng thời hướng về phía trước đập ra đi ra ngoài. Sau đó, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Phong điên rồi thời điểm, Lâm Phong bước chân dừng lại, vững vàng cắm rễ đầy đất diện bên trên, hai tay xẹt qua một đạo rực rỡ độ cong, ẩm huyết kiếm. Một kiếm chém ra, ngoặc kép, một đạo như cầu vồng huyết sắc ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Là như vậy chói mắt, như vậy óng ánh, dường như muốn đem thiên địa nhuốm máu. Lâm Phong bầu trời tận huyết sắc ánh kiếm, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lệ, phát sinh đáng sợ gào thét thanh âm. Xì, xì. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh kiếm chém chết tất cả. Cái kia tận ánh kiếm ở này huyết sắc kiếm quang hạ trong nháy mắt dập tắt. Huyết sắc ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu tất cả, trực tiếp chém về phía Lăng Tiêu. Chiêu kiếm này không có đi cùng Lăng Tiêu phóng thích tận kiếm ý đối kháng. Chiêu kiếm này đột phá cái kia cùng gào thét chi kiếm, chém về phía Lăng Tiêu. Chiêu kiếm này nắm giữ kiếm đạo ý chí đột phá tầng 3. Hắn có kiếm đạo ý chí là tầng 4 kiếm đạo ý chí. Đoàn người chỉ cảm thấy đầu vù chiến hưởng. Rất nhiều người lại một lần kích động song quyền nắm chặt lên. Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Tầng 4, Lâm Phong nắm giữ kiếm đạo ý chí là tầng 4. Trời ạ! Lâm Phong hắn cùng Khô Mộc chiến, cùng Vũ Mặc chiến, lại vẫn đều là ẩn giấu đi thực lực. Hắn như trước có thể càng mạnh hơn. Kiếm đạo ý chí tầng thứ 4 cùng kiếm đạo ý chí tầng thứ 3 trong lúc đó, tựa hồ chỉ là nhiều tầng 1, nhưng này tầng 1 kiếm đạo ý chí, nhưng là nắm giữ chênh lệch to lớn. Lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí biết bao khó khăn, mỗi lĩnh ngộ tầng 1. Lại muốn hướng về thượng, dù là một loại đột phá, cực kỳ gian nan đột phá, thậm chí khả năng luận võ đạo tu vi cảnh giới thượng đột phá còn muốn khó khăn. Mà trong đó chênh lệch, cũng là có thể bù đắp. Chính như giờ khắc này Lâm Phong chiêu kiếm này, trực tiếp chém phá tất cả. một kiếm phá vạn pháp. Chiêu kiếm này, cùng đánh giết Vũ Mặc cái kia một kiếm là biết bao tương tự. Nhưng mà này hủy diệt một kiếm, mặc dù tương tự thì lại làm sao? Chí cường chi kiếm, cùng lạ thường tốc độ, có thể ngăn cản. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia một đạo huyết sắc ánh kiếm rốt cục dập tắt. Biến mất, lập tức, Lâm Phong trên người tận kiếm ý cùng xạ giết mà đến ngàn vạn chi ánh kiếm va chạm. Phát sinh chói tai hô khiếu chi thanh, dường như muốn đem cái kia một tia có tiếng kêu thảm thiết mai táng. Vậy mà lúc này đám người đã quên mất bên này tận ánh kiếm va chạm. Chỉ là nhìn về phía cái kia phát ra tiếng gào thảm thiết địa phương. Thất tình kiếm Lăng Tiêu không có chết. Nhưng mà, Lăng Tiêu một cánh tay, nhưng là rơi vào trên đất. Vừa nãy cái kia cấp tốc huyết sắc một kiếm không có lấy mạng của hắn. Lăng Tiêu cơ thể hơi chếch đi hạ. Nhưng mà, cánh tay của hắn nhưng trực tiếp ở kiếm quang trong bị chém hạ xuống. Không gian phảng phất đều một trận đọng lại, đoàn người hô hấp phảng phất đều đình trệ, thời không phảng phất đều ở nghẹt thở. Khi, làm, tất cả bình tĩnh lại, vạn kiếm dập tắt thời gian, Lâm Phong như trước cầm trong tay huyết kiếm, yên tĩnh đứng ở đó, mà Lăng Tiêu, nhưng dùng một cái tay khác phun cánh tay của chính mình. Máu tươi không ngừng đem bàn tay hắn nhuộm đỏ. Lăng Tiêu trên mặt, toàn bộ đều là thống khổ cùng dữ tợn. Cái nào còn có vừa nãy ngạo khí lăng vân khí. Ngắn thuấn trong lúc đó, như hai người khác nhau. Lăng Tiêu, từ thiên đường tới địa ngục. Đáng tiếc, lại là một thiên tài. Này Lăng Tiêu một cánh tay bị chém xuống. E sợ ngày này mới tên cũng phải vẫn lạc. Vũ Tiêu Tiêu ánh mắt cương ở nơi đó. Lăng Tiêu cùng Vũ Tiêu Tiêu hai người sư tôn cũng là tóc dài lay động. Vừa nãy để bọn họ kích động Lăng Tiêu, giờ khắc này nhưng là như vậy thê thảm, bị Lâm Phong chặt đứt một cánh tay. Này đã là thứ hai vẫn lạc ở Lâm Phong trong tay thiên tài. Cái thứ nhất là tám đại thiên tài một trong Vũ Mặc. Thứ hai tương tự là tám đại thiên tài một trong Thất Tình kiếm Lăng Tiêu. Thứ bảy chiến, Lâm Phong lại thắng, xem ra, năm vị trí đầu ghế, Lâm Phong đã có thể sớm khóa chặt. Nhìn Lăng Tiêu, Lâm Phong ánh mắt như trước không có bất kỳ sắc thải. Thản nhiên nói, tình của ngươi, không có sai, thế nhưng sự lựa chọn của ngươi, sai rồi, ngoặc kép, Lăng Tiêu, ngàn vạn lần không nên, lựa chọn hắn cùng Đường U hai người. Đến làm nền, đến làm hắn kỳ yêu, quật khởi đá kê chân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.